Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, thế giới này đẳng cấp phân chia. Sau đó, thật nhiều bạn học đều cho rằng Giang Uyên trong nhà nghèo. Có mấy người, khá là giàu có lòng thông cảm, sẽ để ở trong lòng. Có mấy người, khá là thế lực, liền xem thường Giang Uyên. Có một lần Giang Uyên ở trường học căng tin đánh một phần thịt hầm. Thịt hầm khá là quý. Vậy cũng là Giang Uyên vì là không nhiều mấy lần. Đánh thịt hầm, kết quả, một nam sinh nhìn thấy. Trực tiếp nói rằng, trong nhà của ngươi như vậy nghèo. Ngươi còn đánh như thế quý món ăn ăn. Giang Uyên lúc đó tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Mà Giang Viện, trên trung cấp thời điểm, cũng phải trọ ở trường. Giang Phi Dương vợ chồng mỗi cái tuần lễ cho Giang Viện 30 khối sinh hoạt phí. Bao quát ăn cơm, bao quát đồ dùng hàng ngày. Vậy cũng là năm 2000 tả hữu. Một tuần lễ 30 khối, liền ăn cơm cũng không đủ. Giang Viện lúc đó dài thân thể, dài vóc dáng, căn bản ăn không đủ no. Xem ra gầy gò đến mức đáng sợ. Kỳ thực, Giang Phi Dương vợ chồng không một chút nào nghèo. Vào lúc ấy, hai người bọn họ tiền lương thu về đến mỗi tháng có nhanh 4.000 khối tiền. Trong nhà có hai gian nhà, không có cho vay. Một gian nhà là Giang Phi Dương đơn vị phân nhà, mua lại. Một gian nhà là Lý Tiểu Dung danh nghĩa. Lý Tiểu Dung danh nghĩa nhà còn cho mướn. Mỗi tháng có gần 1.000 khối thu vào. Nói cách khác, bọn họ là không có gánh nặng. Hơn nữa, mỗi tháng gần 5.000 khối thu vào. Ở năm 2000 tả hữu, tuyệt đối là khá giả gia đình. Bọn họ chính là khu. Bọn họ cho rằng, bọn họ là ăn qua khổ. Hài tử cũng có thể ăn chút khổ. Hài tử nuôi đến, không phải sủng, không phải yêu, mà là, nuôi đưa cho bọn hắn không chịu thua kém. Nuôi đưa cho bọn hắn dưỡng già. Nếu như không thể cho bọn họ không chịu thua kém, làm vẻ vang, không thể thuận theo bọn họ. Không hợp bọn họ tâm ý, chính là không dùng. Trương Húc thở dài, hắn cảm giác mình trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Thế nhưng, hắn cũng biết, khoảng chừng mấy qua sang năm, Giang Phi Dương tình cảnh được thay đổi. Giang Phi Dương tuổi cũng lớn hơn, tâm lý sẽ phát sinh một ít thay đổi. Giang Phi Dương dù sao xuất thân đại gia, gen rất tốt, đầu óc cũng rất thông minh. Không đúng vậy không sinh được đến Giang Uyên như thế thông minh hài tử. Mấy năm sau, Giang Phi Dương đụng tới một rất văn minh hiệu trưởng. Người hiệu trưởng này rất thưởng thức Giang Phi Dương. Cổ vũ Giang Phi Dương thi chức danh. Đầu tiên là trợ lý giảng sư. Sau đó trở thành giảng sư. Giang Phi Dương thân phận thay đổi. Trở thành lão sư. Bắt đầu cho học sinh dạy thay. Chịu đến đồng sự. Học sinh tôn kính. Cũng bởi vì lớn tuổi, Giang Phi Dương tư duy có một chút thay đổi, tính tình bắt đầu ôn hòa lên. Thế nhưng, bọn họ đối với Giang Uyên những việc làm đã không cách nào thay đổi. Giang Uyên liền vào lúc đó, bị chẩn đoán được đến hoạn bệnh trầm cảm, không cách nào tiếp tục học tập, thôi học về nhà. Trương Húc trở lại Bát Tiên Am, tiến vào lão đạo Khương Thủ Hằng gian phòng, liền nhìn thấy bữa trưa đã chuẩn bị kỹ càng. Ba món một canh, còn có cơm tẻ, rất tốt. Trương Húc cùng lão đạo ăn cơm xong, trực tiếp ném cho lão đạo một viên quay trùng tinh. Lão đạo nuốt vào, phát hiện tốc độ tu luyện dĩ nhiên nhanh hơn nhanh gấp 10 lần. Trong lòng cao hứng cũng không tìm tới bác. Tiếp đó, lão đạo lấy ra 50 vạn nguyên cho Trương Húc, là dùng 3 khối hoàng kim đổi lại. Trương Húc thuận lợi liền để vào không gian chứa đồ. Có thế giới này tiền. Trương Húc trong lòng không hốt hoảng, cuối cùng cũng coi như, muốn làm cái gì, có thể có một ít sức mạnh. Tiếp đó, Trương Húc bắt đầu trầm tư, Trương Húc cùng lão đạo lại nhảy qua, cũng hiểu rõ thế giới này tu luyện đẳng cấp, là dựa theo người phương Tây phương thức phân chia, chia làm SSS, SS, S, A, B, C, D, E, vài loại đẳng cấp. SSS, SSS, đều là trong truyền thuyết đẳng cấp, vẫn chưa có người nào có thể đến. Hiện có nhân loại ở trong, mạnh mẽ nhất chính là A cấp. Ở Hoa Hạ Quốc khoảng chừng có 3 người. Ở nước ngoài tổng cộng cũng chính là 5, 6 cá nhân. Lão đạo là B cấp. Cũng xem là tốt. Trương Húc khoảng chừng phỏng đoán một hồi. Nơi này B cấp khoảng chừng tương đương với Kim Đan kỳ. A cấp khoảng chừng tương đương với Nguyên Anh kỳ. C cấp khoảng chừng tương đương với Trúc Cơ kỳ. D cấp khoảng chừng tương đương với Luyện Khí kỳ. E cấp chỉ so với người bình thường cường điểm. Khoảng chừng tương đương với Hậu Thiên võ giả. Hơn nữa, ở thế giới này, cực kỳ coi trọng thiên phú. Một người muốn trở thành người tu luyện, cũng chính là săn yêu nhân. Nhất định phải thiên phú thức tỉnh. Thiên phú không có thức tỉnh, là không có cách nào tu luyện. Giang Nguyên đời trước sau đó sẽ bị cái kia ruộng hâm như vậy coi trọng. Hãm hại, cuối cùng còn bị nắm bắt đi tới làm thí nghiệm. Cũng là bởi vì dòng máu của hắn trải qua đo lường. Chứng minh hắn là phi thường có thiên phú. Chỉ bất quá hắn không có thức tỉnh. Nếu như thức tỉnh, nhiều năm sau chỉ ít sẽ là một B cấp. Thậm chí là A cấp. Mà Giang Nguyên bởi vì bị áp chế. Kiếp trước đến cuối cùng chết đi. Cũng không có thức tỉnh. Trương Húc gần nhất chuẩn bị nghiên cứu một chút. Làm sao làm cho nhân loại thức tỉnh. Sau đó, nhìn có thể hay không để cho Giang Nguyên thức tỉnh. Còn có Giang Nguyên muội muội Giang Viễn. Giang Nguyên cha mẹ, đều là khả năng thức tỉnh người. Đương nhiên, khả năng thiên phú không có Giang Nguyên tốt như vậy. Trương Húc nghĩ những chuyện này. Đánh một chút buồn ngủ. Liền vác lên túi sách đến trường đi tới. Túi sách là lão đạo thuận lợi cho mua. Mặt trên còn có một con lưu manh thỏ. Xem ra có mấy phần ấu trĩ. Trương Húc đúng là rất yêu thích. Nhìn thấy Trương Húc đi rồi. Lão đạo lẩm bẩm nói. Thật đúng, hiện tại đều lưu hành trang non sao? Mấy trăm tuổi lão quái vật, xem ra mười mấy tuổi, còn có hứng thú cùng tiểu hài tử cùng đi trường học lên lớp. Thật là khiến người ta không thể nào hiểu được. Trương Húc đi tới trên đường, đi ngang qua một cửa tiệm, thuận lợi mua hai cái tịch dịch ngưu bánh bao nhân thịt. 14 khối tiền, so với tầm thường bánh bao nhân thịt muốn quý chút. Thế nhưng, càng ăn ngon. Thịt cũng cho nhiều lắm, còn đều là thịt bò, nóng hầm hập, Trương Húc thuận lợi để vào không gian chứa đồ, đến du tháp giao lộ, là ở chỗ đó chờ đợi. Quả nhiên, qua mấy phút, liền nhìn thấy Giang Nguyên, Giang Nguyên nhìn thấy Trương Húc nhìn thấy Giang Nguyên, đều mỉm cười lên, hai người đi cùng nhau. Trương Húc xem ra là từ trong bọc sách, trên thực tế là từ trong không gian chứa đồ. Lấy ra hai cái tịch dịch ngưu bánh bao nhân thịt, đem một nhét vào Giang Nguyên trong tay. Cho, ăn đi, vẫn là nhiệt đây. Giang Nguyên bắt đầu chối từ. Trương Húc liền nói, ngày ấy, người kính xin ta ăn thịt dê phao mô đây. Người nếu không ăn, ta liền ném. Giang Nguyên nhận lấy, hai người bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Nóng hầm hập bánh bột ngô, thịt bò, bánh bột ngô bên ngoài xốp giòn. Thịt bò phì đến nước mỡ. Mùi vị quả thực quá tươi đẹp. Hai người vẫn chưa đi đến cửa trường học. Liền ăn xong. Lẫn nhau đối diện một hồi. Nhìn một chút đối phương trên môi bóng nhẫy. Đều nở nụ cười. Trương Húc lấy ra khăn tay. Đưa cho Giang Nguyên một tấm. Xoa một chút miệng. Giang Nguyên hơi kinh ngạc. Vào lúc này. Khăn tay còn có chút quý. Không có sau đó dễ dàng như vậy. Cũng không có loại kia chỉnh bao đánh giấy. Đều là bọc nhỏ. Một bao 10 tấm giấy. 10 bao một cái. Muốn 5 khối 51 điều. Nói cách khác. Một bao 5 mau 5. Một tờ giấy muốn 5 phân 5 ly. Xác thực là có chút quý. Bình thường cũng chính là chú ý trên người cô gái sẽ mang một bao khăn tay. Giang Nguyên không nghĩ tới. Trương Húc cũng sẽ mang. Giang Nguyên xem như là tin tưởng Trương Húc. Dùng tiền như thế tay chân lớn. Chi tiết nhỏ vẫn như thế chú ý. Xem ra, đúng là con nhà giàu. Tiến vào trường học, nhìn thấy những kia còn trẻ bọn nhỏ. Thiếu niên, thiếu nữ. Trương Húc đột nhiên cảm thấy tâm tình cũng tung bay lên. Giang Nguyên, sau khi tan học, chúng ta đi đá bóng. Được chứ, đá xong cầu. Chút núi băng nước có ga. Xem ai chút đến nhanh. Được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.